Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 2, Cảnh Xuân Đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại siêu phàm lực lượng không ngừng phát triển hiện thế, khởi tử hoàn sinh đều không trước thấy. Tứ chi tàn tật càng không phải là cái gì giải quyết không được nan đề, nhưng bất kỳ sự tình đều có giá phải trả. Theo tu sĩ lực lượng không ngừng nhảy lên, cỗ kia cường đại thể phách lực lượng bạt núi lấp biển, một khi có thiếu hụt tổn hại, cũng càng ngày càng khó điền vào đối với người bình thường đến nói. Một hạt phẩm chất thấp nhất khai mạch đan là đủ thanh trừ bách bệnh. Nếu là ngày thường thân thể điều dưỡng thỏa đáng, càng có cực lớn nhảy lên siêu phàm khả năng, quét dọn bệnh dữ bất quá là nhân tiện sự tình. Mà thần lâm tu sĩ tứ chi tàn tật, muốn chữa trị như lúc ban đầu, chỗ hao tổn quân lương, đã có thể dùng. Khủng bố, để hình dung, một cái bình thường thần lâm tu sĩ, nếu có tàn chi tài ếch, ít nhất phải có thời gian 2 năm. Đều cần vì nợ nần bôn ba. Đương nhiên, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Tuân là vì quốc mà chiến, bộ phận này quân lương tất nhiên là có Tề Đình phụ trách. Hai người đều có gãy chi thương thế, cũng đều là chiến đến tâm suy thân kiệt mà hôn mê. Tề quốc thái y tự mình thi hành xuống Thủy Tiên Châm, trừ gia tốc thể phách khôi phục bên ngoài, cũng có thể trợ giúp bọn hắn điều dưỡng khí huyết, củng cố tu vi. Trọng Huyền Thắng cùng Bảo Trọng Thanh vừa mới tiến Trọng Huyền Tuân dưỡng thương tiểu viện, liền bị người ngăn lại. Trong quân tuấn tài văn liên mục, như cây thư sinh nhiều hơn tướng quân. Lúc này chắn ngang ở phía trước, một mặt nghiêm túc. Tuân công tử chưa khỏi hẳn, không tiện gặp khách, hai vị thứ lỗi. Trọng Huyền Thắng một mặt lẽ nào lại như vậy, ngón tay mập cơ hồ muốn đâm trọt văn liên mục trên mặt đi. Bên trong nằm, thế nhưng là ta ruột thịt anh họ. Máu ngủ tình thâm, ta yêu tư như lửa đốt, vừa rảnh, liền lập tức đến xem hắn, ngươi bây giờ để ta không muốn đi vào. Nếu không phải Vương Di Ngô trên thân còn đeo trong 3 năm không cho phép về lâm truy lệnh cấm, này lại sớm đã dùng nắm đấm thép đem Trọng Huyền Thắng oanh ra. Nhưng thủ tại chỗ này, dù sao cũng là văn liên mục. Thân phận không đủ cao, nắm đấm không đủ cứng rắn, chỉ có thể đi theo giảng đạo lý. Tuân công tử tổn thương cũng không lo ngại. Đợi hắn tỉnh lại, các ngươi còn nhiều thời gian có thể thân cận. Thật có lỗi Thắng công tử, ta cũng là vì Tuân công tử an toàn cân nhắc. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là thái y viện không đủ an toàn đi. Trọng Huyền Thắng lập tức kêu gào lên. Ngươi tại hoài nghi người nào? Ngươi không tin thái y lệnh, vẫn là chất vấn chuyên môn bình vệ nơi đây cung đình vệ sĩ năng lực. Ngươi hôm nay nói với ta rõ ràng, văn liên mục lui về sau. Tránh đi hắn kích động đến loạn đâm ngón tay. Thái y viện nói đến tất nhiên là an toàn vô cùng. Thái y lệnh bản thân chính là đương thời chân nhân. Liệu không có mấy cái đạo trích dám đến nơi này nháo sự. Bất quá, sinh mệnh an toàn không ngại. Có một số việc lại rất khó tránh. Ví dụ như lúc trước Tạ Bảo tụ Tạ công tử tại thái y viện dưỡng thương. Còn bị người uy hiếp. Lôi Chiêm Càn Lôi công tử tại thái y viện hôn mê. Còn hiểm bị ẩu đả đâu. Thắng công tử, ngài nói chúng ta có phải hay không cần phải gia tăng chú ý đâu. Một bên giữ im lặng Bảo Trọng Thanh, giật mình nhớ tới chính mình xem nhẹ cái gì. Lúc ấy cùng bọn hắn cùng một chỗ khẩn cấp đưa về lâm truy trị thương người bên trong, liền có một cái Tạ Bảo thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy cơ bản thế gia lễ nghi mà nói, hắn đặc biệt đến thái y viện thăm viếng bị thương, coi nhẹ Tạ Bảo thủ thực tế không nên. Trong lòng nhớ kỹ chờ chút tiện đường nhìn xem công tử nhà họ Tạ, trong tai liền nghe được Trọng Huyền Thắng kinh thanh. Lại có việc này, thật sự là thế phong nhật hả, nhân tâm không cổ, nghĩ không ra tại thái y viện bực này nơi thanh tịnh, còn có người như thế làm càn. Nói xong, hắn thân thể mập mạp hướng phía trước một chen, lại lấy Trọng Huyền lực lượng, miễn cưỡng đem văn liên mục gạt mở. Vậy ta càng muốn đi vào, tự mình thủ hộ huynh trưởng của ta. Văn liên mục không thể nào ở chỗ này cùng Trọng Huyền Thắng đại chiến một trận, đối mặt như vậy ngang ngược tư thái, thật đúng là không có biện pháp gì. Bảo Trọng Thanh sờ sờ cái mũi, đối với văn liên mục cười nói. Xưa nay cánh cửa sự tình, phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Văn tướng quân nghĩ có đúng không? Văn liên mục nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đúng vậy a, dứt lời liền quay người đi vào theo. Cánh cửa này mở rộng, vào người đều là tiểu nhân vậy. Cũng là đem hắn Bảo Trọng Thanh cũng cùng một chỗ mắng đi vào. Bảo Trọng Thanh bị mất mặt, cũng là không để ý lắm. Tất cả mọi người là người thông minh, người nào còn có thể thật bị người nào một câu kích động cảm xúc. Chân trước chân sau liền đi theo đi vào trong, hắn cũng rất muốn biết Trọng Huyền Tuân hiện tại trạng thái. Mặc dù thái y lệnh y thuật cao minh, mặc dù thủy tiên châm huyền diệu khó lường, nhưng một phần vạn đâu, Bảo thị gia chủ tương lai, tự nhiên rất quan tâm Trọng Huyền thị tương lai. Dù là đã quyết định khúc ý giao hảo, xoay người biên độ cũng còn chờ thương thảo không phải sao. Thái y viện bên trong, hoàn cảnh tất nhiên là cực tốt. Dật Thụ Văn Nhân mặc khách truy phùng, danh xưng, một nhánh khó cầu, Phù Sơn Lão Quế, tại bên đường nối liền bóng dâm. Khiến người thần ninh tâm an hương khí, tại không trung trôi nổi. Chạm rỗng bên cửa, cất đặt lấy chiết xuất nguyên khí trận bàn. Trong gian phòng nguyên lực nồng nặc nhất vị trí, bày biện một chương khắc ấn lấy mệnh nguyên trận văn giường ôn ngọc. Từng tia từng sợi thiên địa nguyên khí, nơi này diễn tụ thành mệnh nguyên, ôn dưỡng sinh cơ. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh Trọng Huyền Phong Hoa, chính nằm ngửa trên đó. Cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, khi hắn không nhúc nhích lúc, cũng chưa thấy phải có như vậy chói lọi. Nhất là làm Trọng Huyền Thắng chen tại bên giường, cầm tay của hắn, ô hô ai tai thời điểm, càng thêm có một loại tượng thần cởi hết linh quang sau cảm giác bất lực, thật sự là tượng đất, đành phải mặc người loay hoay. Thương hại ngươi tuổi còn trẻ, liền bị này ách nạn, ngủ lâu không tỉnh, nơi này giấc ngủ ngàn thu. Trọng Huyền Thắng liên thanh mà thán, thật sự là trời cao đố kỵ anh tài, ai thán, gần sông Bảo Trọng Thanh vẫy gọi, mau tới gặp ta huynh trưởng một lần cuối. Bảo Trọng Thanh cũng rất hy vọng những lời này là thật. Khô, Văn Liên Mục nhịn không được nhắc nhở. Thái y lệnh nói, Tuân công tử trạng thái thân thể thật tốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Coi như tỉnh lại, chắc hẳn cũng muốn thần trí không rõ, từ đây điên điên ngốc ngốc. Trọng Huyền Thắng không có chút nào vướng víu tiếp xuống. Huynh của ta, quả là thiên đạo có lay động, không để nhân gian viên mãn ư, cái này gia nghiệp như thế lớn, chỉ dựa vào một mình ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường ôn ngọc, mí mắt của Trọng Huyền Tuân nâng lên, giấc mơ mơ hồ bị rửa đi, hiện ra một đôi con ngươi đen sau cơn mưa trời lại sáng. Tay mập của Trọng Huyền Thắng, ung dung thản nhiên bôi tới, đem hắn con mắt một lần nữa khép lại, còn thuận tay phóng thích một cái yên giấc chú, trong miệng tiếp tục nói. Một mình ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lấy ra, Trọng Huyền Tuân bình thản âm thanh, từ dưới bàn tay lớn của mập mạp truyền tới. Trọng Huyền Thắng không chút nào lúng túng thu tay lại, một mặt ngạc nhiên. Huynh trưởng, ngươi tỉnh, thật không uổng công ta liều sống liều chết, ngày bay vạn dặm, đem ngươi từ xứ Hạ cõng về đến nước Tề. Trọng Huyền Tuân vẫn là không nhúc nhích, nhưng hắn lẳng lặng nằm ở nơi đó thể xác, có một loại kinh tâm động phách lực lượng đang chảy. Ngươi cõng ta trở về, hắn hỏi, ai, đây đều là ngu đệ phải làm, nói đến, khi đó hơn mấy chục vạn quân hạ cản đường. Đều hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra, ta há lại chịu đưa ngươi nhường cho. Khiêng ngươi thẳng hướng vọt tới trước, một đôi nắm đấm, kéo ra vạn dặm đường xa. Ngươi ngày bay vạn dặm, Trọng Huyền Tuân lại hỏi. Đương nhiên, đây là một loại đối lập khoa trương thuyết minh, trên thực tế không có nhiều như vậy, ngươi lý giải cái đại khái liền tốt. Trọng Huyền Thắng mặt không đổi sắc, lúc ấy ngươi đã trọng thương ngã gục, nói với ta rất nhiều mà nói. Không biết ngươi còn có nhớ hay không? Ta nói với ngươi cái gì? Trọng Huyền Tuân hỏi, ngươi quả nhiên không nhớ rõ. Trọng Huyền Thắng thở dài một tiếng, nghe ngu đệ một lời khuyên, ngươi lần này tổn thương không thể coi thường, tổn thương tại đầu óc. Không nuôi cái 3 năm, 5 năm, là thật không lưu loát. Trọng Huyền Tuân lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Trọng Huyền Thắng vẻ mặt thành thật nói, ngươi lúc đó thương tâm, khóc nói ngươi không được. Con đường của ngươi liền đến này là ngừng. Nói cái gì hy vọng ta có thể bốc lên đòn rông, kế thừa Bác Vọng Hầu tước vị. Ai, kỳ thực ta cũng không nguyện ý, huynh trưởng ngươi cũng biết ta xưa nay là cái người không màng danh lợi, đối với mấy cái này tước vị A vị trí gia chủ A, không quan tâm chút nào. Nhưng ngươi lúc đó đã yếu ớt, nói nếu như ta không đáp ứng, ngươi chết không nhắm mắt, ta nhất thời mềm lòng. Được, Trọng Huyền Tuân bỗng nhiên nói. Ta thật sự phiền phức, như thế một đống lớn sự tình, có thể thế nào quản. Nhưng đã đáp ứng ngươi, tóm lại không tốt. Ai, Trọng Huyền Thắng nói xong, sửng sốt, miệng lưỡi lưu loát như hắn, nhất thời vậy mà từ nghèo. Trọng Huyền Tuân nhìn xem cái này khó được tạm ngừng mập mạp, nhẹ giọng cười. Ta nhớ tới, ta thật giống hoàn toàn chính xác nói qua dạng này lời nói. Cho nên Bác Vọng Hầu Tước, là ngươi, ngoài cửa sổ tiến vào đến ánh nắng, cũng không so giường Ôn Ngọc ánh sáng nhạt càng ấm. Trong gian phòng trừ Trọng Huyền Tuân bên ngoài ba người, nhất thời đều rất trầm mặc. Cái này thế nhưng là Thế Tập Võng Thế Hầu Tước, là Đại Tề Đế Quốc giờ phút này cấp cao nhất danh tước. Kế tục lúc này, không chỉ là quyền lực, địa vị, tài phú, còn mang ý nghĩa càng nhiều, đột phá tới động chân cảnh khả năng. Trọng Huyền Tuân cứ như vậy buông tay rồi, vẫn là như thế tùy ý, như thế hững hờ. Trầm mặc lan tràn một hồi, Trọng Huyền Thắng đột nhiên đứng dậy, đem bên giường cái ghế đụng xa. Ta coi như cái gì đều không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhanh chân đi ra ngoài, thất thố đến đều quên theo Bảo Trọng Thanh Ngư giả nói một tiếng. Mà trong gian phòng, nhất thời chỉ có Trọng Huyền Tuân tương đương tùy ý tiếng cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, người người nhốn nháo lúc, cái kia hoan thanh tiêu ngữ, cũng như chập trùng sóng lớn. Có người lên cao mà hô, có người tận tình cuồng ca. 300 dặm lâm truy cự thành, đã toàn bộ bị vui sướng bầu không khí chỗ lấp đầy. Cơ hồ hết thảy tửu lâu, đều xếp đặt tiệc cơ động, rộng mở mặt người ăn uống. Mấy ngày mở tiệc vui vẻ kết thúc về sau, tự có người của quan phủ để đài thọ. Toàn thành giăng đèn kết hoa, ánh sáng chói lọi thẳng lên trời cao. Càng có đạo thuật kết thành huyễn cảnh, như tiên cảnh tại trời cao biến ảo. Mọi người vừa múa vừa hát, mỹ diệu tiếng nhạc du dương. Lão bách tính dìu già rất trẻ, nghênh ra khỏi thành bên ngoài 10 dặm đất. Lại đâu chỉ lâm truy như thế, bắc đến Chu Hòa, Đại Trạch, nam đến Thạch Môn, Huyền Sa, đông đến Hành Dương, Xích Vĩ, tây đến quận Lâm Hải, thậm chí cả đảo Quyết Minh. Thậm chí là Mê Giới, thậm chí là Vạn Yêu Chi Môn Tề Quốc căn cứ thành trì, bình thường Tử Vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ tung bay nơi, ai cũng tắm rửa đang cuộn trào quốc thế bên trong, mỗi người chúc mừng. Danh nho nhĩ Phụng Minh soạn văn viết, xưa nay người thánh minh, không qua tại thánh thiên tử. Thiên hạ người thiện chiến, không có như Tảo Đông Lai. Thế là uy thiêm bát phương, từ nam đến bắc đông nam, xây sự nghiệp ngàn năm, định nền tảng vạn thế. Tảo Giai chính là Đại Tề quận Đông Lai nhân sĩ, cho nên văn bên trong lấy Tảo Đông Lai kính xưng. Tề quốc trong lịch sử cái này một quận gia không ít nhân vật nổi danh. Nhưng từ nay về sau mọi người đề cập quận Đông Lai Phủ, tất nhiên cái thứ nhất nghĩ đến Tào Giai. Ngay tại Đại Tề Nguyên Phượng 57 năm, Tào Giai diệt Hạ Quốc xã Tắc, chiến thắng trở về, bắt tù binh Hạ Đế tự thành, dâng cho Thái Miếu. Một cái đã từng có tư cách tranh đoạt bá chủ vị cách Đại Quốc, lùi lại từ đây lịch sử võ đài. Như thế phạt quốc công lao, thiên hạ khó có nó sánh được. Căn cứ lễ quan tính sẵn thời gian. Chính thức tại Thái Miếu dâng tặng lễ vật một ngày này, là ngày 21 tháng 1. Tào Giai dẫn đại biểu chiến thắng trở về chi sư 3.000 giáp sĩ, từ cửa Tắc mà vào, thầy trò bên trong Tắc Hạ học cung, một ngày này đều buông ra pháp cấm, nghênh tại bên ngoài học cung. Cái này 3.000 giáp sĩ nơi phát ra phức tạp, bao quát có cửu tốt tam quân, đại tề quận binh, đông vực chư quốc liên quân, cùng với quy hàng sau nô nức tấp nập tác chiến bộ phận quân hạ. Dựa theo tỷ lệ nhất định tiến hành chinh tuyển tập kết. Có thể chúng tuyển này quân, đều là tại phạt hạ trong chiến tranh có xông ra cống hiến binh lính, đồng thời cũng tận khả năng cân nhắc đến các phương cảm thụ, cân nhắc các bộ lợi ích. Trăm vạn hùng binh bên trong, cuối cùng có thể đi theo Tào Giai nguyên soái mặc giáp chấp binh vào thành, thậm chí tiến về trước Thái Miếu, cũng chỉ có cái này 3.000 người. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, mỗi một cái chúng tuyển binh lính. Đều xem đây là suốt đời vinh quang. Mà tại Tề quốc rộng lớn quốc thổ bên trên một đường tiến lên, một đường tắm rửa tại tiên hoa cùng trong tiếng vỗ tay, dạng này một chi quân đội xuất hiện tại Thái Miếu. Binh lính xếp hàng trong đó, tự nhiên từng cái dâng trào. Khương Vọng là trời còn chưa sáng, liền bị gọi ra cửa, lại là đốt hương tắm rửa, lại là chỉnh áo buộc quan, lại là truyền thụ lễ nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mới bị bát sĩ đại kiệu mang đến Thái Miếu. Trên đường đi không cần nói là cung nữ thái giám, vẫn là thị vệ lễ quan, tất cả đều giống như thưởng thức cái gì hy hữu ngọc khí, đợi cơ hội liền nhìn lén hắn vài lần. Thật tình không biết ánh mắt sức nặng với hắn mà nói là cỡ nào rõ rệt. Như thế đủ loại, để hắn cảm giác chính mình càng giống là trên đại điển một đạo tế phẩm, là chuyên hiện lên tại cung phụng, mà không phải một cái người tham dự đại điển. Cũng may hưởng thụ cái này các loại đãi ngộ, không ngừng hắn một người. Danh xưng đoạt hết cùng thế hệ hào hoa phong nhã trọng huyền gia công tử áo trắng, này lại ngay tại chỗ bên cạnh ngồi đâu. Cái này lớn như vậy thiền điện bên trong, an vị hai người, cũng coi là có người bạn. Cùng sau khi ngồi xuống chố mắt chỉ chốc lát liền bắt đầu tu hành khương vọng khác biệt, trọng huyền tuân tư thế ngồi tùy ý tản mạn, nửa dựa nửa không dựa, cầm trong tay một cuốn sách đang từ từ nhìn. Hắn thấy rất chân thành, thỉnh thoảng còn lật trở về vài trang, giống như là đang nghiên cứu cái gì tuyệt diệu đạo thuật. Lật giấy âm thanh quá tấp nập, quấy đến chân chính đang nghiên cứu đạo thuật khương vọng có chút khó mà trấn tĩnh. Hai người tại xứ Hạ Phủ tang lấy hai địch sáu lúc, có một loại hoàn toàn giống tự nhiên ăn ý, lẫn nhau phó thác sinh tử, cuối cùng cũng lấy được chiến tích bất khả tư nghị. Bây giờ mặc dù chém giết xong, rời chiến trường, tóm lại vẫn có một ít giao tình tồn tại. Trọng huyền tuân lại trở về lật một tờ, một bên nghiền ngẩm, một bên thuận miệng nói. Thế nào tu hành thời điểm còn phập phồng không yên, đây cũng không phải là Khương Thanh Dương vốn có tu hành thái độ. Khương Vọng một hồi phiền muộn, dứt khoát ngừng tu hành, nhìn xem hắn đạo. Tuân công tử ngược lại là chăm học, không biết nhìn cái gì sách, ngủ cốc trồng trọt đổ rắm. Trọng huyền tuân cũng không ngẩng đầu lên nói. Khương Vọng ung dung thản nhiên, còn mang đồ dáng, trọng huyền tuân thuận miệng nói, nông sự nha, không qua loa được, hết thảy chi tiết đều muốn làm rõ ràng mới được. Khương Vọng lẳng lặng xem hắn một hồi, thấy trọng huyền tuân có chút không giải thích được ngẩng đầu lên. Mới nói âm thanh, ồ, cách chương.